Chương 2568, Thuế biến bắt đầu. Trong hư không bản nguyên chi lực, như là tín ngưỡng chi lực đồng dạng, cùng dã tràn vào phương thần thể nội. Xung quanh thân thể của hắn, kiếm khí tung hành, trong chốc lát đem toàn bộ lầu các lật tung. Đông lầu các đổ sụp, Thanh Hậu ba người trước tiên vọt vào, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phương thần tỉnh lại thời điểm, vô cùng kích động. Thần ca. Tinh Nguyệt nhẹ giọng gọi đạo, trong khoảng thời gian này đến nay, bề ngoài của nàng nhìn lại mặc dù rất kiên cường, nhưng nội tâm vẫn như cũ rất yếu đuối. Chỉ là, nàng một mực tại kiên trì, không muốn từ bỏ. Nhìn thấy phương thần tỉnh lại một sát na, căng cứng nguyên thần, rốt cục thư giãn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Ha ha ha, ta liền biết y lý thánh tiền bối xuất thủ, vạn vô nhất thất. Thanh Hậu cùng dã man nhân cũng là tương hộ vô tay, cười ha ha. Chỉ có y lý thánh, kinh ngạc nhìn một chút phương thần, cái sau đôi mắt bên trong phát ra khí tức bén nhọn, để y lý thánh đều cảm thấy một tia sợ hãi. Ta đây là ở nơi nào vừa mới tỉnh dậy, phương thần có chút ngạc nhiên, không biết mình người ở phương nào. Nhìn thấy xông vào ngực mình, thút thít Tinh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt mái tóc. Phương huynh, ngươi rốt cục tỉnh, nơi này là Đại Ma Thiên. Thanh Hậu nói, đúng vậy à, lúc trước thông đạo hủy diệt, ngươi phấn đấu quên mình đem chúng ta cứu, chính mình lại trọng thương ngã gục, lâm vào trong hôn mê, may mắn có ý đi thánh tiền bối xuất thủ. Bằng không mà nói dã man nhân phía sau không nói, nhưng phương thần đã biết được. Trong đầu của hắn, nhớ mang mang thông đạo hủy diệt trước sự tình, còn như thông đạo hủy diệt sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Đa tạ y thì thánh tiền bối. Mặc dù rất hiếu kỳ, y thì thánh vì sao muốn xuất thủ cứu chính mình, nhưng vẫn là lễ phép tính đối hắn ôm quyền nói tạ. Tinh Nguyệt cảm xúc rốt cục ổn định một chút, rời đi phương thần ôm ấp tờ, hạnh phúc nhìn xem trượng phu của mình. Không cần cảm ơn ta, năm đó hư huyền đại đế đối ta có ân, ngươi là truyền nhân của hắn, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Y Dì Thánh nói thẳng. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Y Dì Thánh là như thế nào biết được chính mình là hư huyền đại đế truyền nhân, đây là một thì tân bí, trừ mình ra, liền Tinh Nguyệt cũng không biết được. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến huyền thiên chủ y. Chủ nhân, ngươi lâm vào hôn mê, tình huống không ổn. Vừa lúc Y Lý Thánh đến đây Hoán Ma Thành tìm kiếm Yên Phấn Hoa, ta tiểu thông chi hắn. Huyền Thiên Chủ Y khí linh giải thích nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới chính mình lại là bởi vì hư huyền đại đế ân tình mà được cứu. Lần này ngươi trọng thương ngã gục, cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta có thể cảm giác được, thân thể của ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Y Lý Thánh no y Phương Thần còn chưa kịp kiểm tra thân thể của mình, Thanh Hậu ba người liền vọt vào tới. Nghe được Y Dì Thánh vừa nói như vậy, hắn mới bắt đầu kiểm tra thân thể. Không kiểm tra còn tốt, vừa mới kiểm tra, trực tiếp để hắn chấn kinh. Đầu tiên là vạn kiếm chi thể, nguyên bản đã đạt tới 10 cấp vạn kiếm chi thể, thế mà phát sinh biến dị. Đây là cái gì hắn có thể cảm giác được, huyết nhục của mình, phảng phất đều là bởi kiếm khí ngưng tụ mà thành. Loại cảm giác này, bắt nguồn từ nguyên thần chỗ sâu cảm xúc. Chẳng lẽ vạn kiếm chi thể đạt tới cực hạn về sau, chuyển biến thành một loại nào đó tầng thứ cao hơn thể chất? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào phương thần cũng không biết. Tâm ý của hắn khẽ động, phóng xuất ra vạn kiếm lĩnh vực. Ông toàn bộ vạn kiếm lĩnh vực, trong chốc lát liền đem Hoán Ma Thành hoàn toàn bao vây lại. Một nháy mắt, Hoán Ma Thành bên trong sở hữu hành tẩu ở trên đường võ giả, hành động đều chậm chạp rất nhiều. Xoẹt, phương thần vội vàng thu hồi vạn kiếm lĩnh vực, chậm chạp hành động võ giả. Lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn không có chút nào cảm giác được vừa mới biến hóa. Không chịu thua kém vạn kiếm lĩnh vực. Phương thần tim đập nhanh, may mắn chính mình thu nhanh, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị Hoán Ma Thành bên trong cường giả phát hiện. Ta cái này vạn kiếm lĩnh vực, một khi phóng thích, huyền thần cảnh tôn giả đều sẽ bị ảnh hưởng. Phương thần cảm thán, đi qua lần này sinh tử khảo nghiệm, chính mình vạn kiếm chi thể phát sinh đặc thù biến hóa. Vạn kiếm lĩnh vực càng là đạt tới siêu cường tình trạng. Phủ Thanh Chủ. Hoán Ma Thành Chu đang cùng người thương nghị một ít chuyện, đột nhiên cảm giác bưng chén trà dùng tay làm chậm chạp một chút. Ừ, sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn tức thân hình lóe lên, đi tới Hoán Ma Thành trên không. Thật là khủng khiếp lĩnh vực chi lực, lại có thể ảnh hưởng đến ta. Hoán Ma Thành Chu nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phương thần chỗ viện lạc trên thân. Theo bên kia truyền đến sao Hoán Ma Thành Chủ thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đi tới ưu nhã viện lạc trước đó. Xoẹt hoán ma thành chu nhẹ nhõm xâm nhập viện lạc bên trong, thấy được Y Lìa Thánh. Y Lìa Thánh thấy thế, hoán ma thành chu sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng ôm quyền nói xin lỗi, nguyên lai là Y Lìa Thánh tiền bối ở đây, là vãn bối lô mãng. Hoán ma thành chu nội tâm sợ hãi, sớm biết Y Lìa Thánh ở đây, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám sống tới. Lần này tốt, một khi Y Lìa Thánh tức giận, liền xem như tông gia gia chủ cu nở dê không bảo vệ được chính mình. Hoán ma thành chu run lẩy bẩy, chờ đợi Y Lý Thánh xử lý. Ngươi đi đi. Y Lý Thánh phất phất tay, lạnh nhạt nói. Đa tạ Y Lý Thánh tiền bối. Hoán ma thành chu hốt hoảng chạy trốn. Lĩnh vực của ngươi ngược lại là thú vị. Y Lý Thánh cũng là nhiều hứng thú nhìn xem phương thần, càng là cùng cái sau tiếp xúc, càng là kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu đối phương. Y Lý Thánh tiền bối tán sai. Phương thần khiêm tốn nói. Cùng Y Di Thánh hàn huyên sau khi, cái sau biểu thị, mình còn có một số chuyện, cờ ơn nở rời đi. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, về sau như gặp được khó khăn gì, có thể báo tên của ta. Y Di Thánh nói, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, trước hết rời đi Đại Ma Thiên. Trước khi đi, Y Di Thánh còn căn dặn phương thần, không nên đắc tội Thiên Kình Tông gia. Đợi đến Y Di Thánh rời đi về sau. Thanh hậu ba người đem phương thần vây vào giữa. Phương huynh, thương thế của ngươi toàn bộ xong chưa? Phương thần gật đầu, chính như Y Lìa Thánh nói, lần này thật là nhân họa đắc phúc. Không những không chết, ngược lại thực lực đại trướng. Bằng vào ta thực lực, gần như có thể quét ngang đỉnh tiêm tôn giả đi. Phương thần lẩm bẩm nói. Cực hạn tôn giả, đứng ở hỗn độn hư không chi đỉnh. Thủ đoạn của bọn hắn, rất nhiều mà quỷ dị, căn bản không phải đỉnh tiêm tôn giả có thể so sánh. Theo nào đó một tầng mặt tới nói, bọn hắn đã nhảy ra huyền thần trình độ, kẹp ở cổ thần cùng huyền thần ở giữa. Đây coi như là một cái giảm sóc cảnh giới, lại hướng phía trước một bước, liền là trong truyền thuyết chí cao vô thượng cổ thần cường giả. Đây là trên bản chất biến hóa, căn bản là không có cách dùng số lượng để đền bù. Sở dĩ, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng phương thần cu nở dê không có bất kỳ cái gì lòng tin, có thể đánh bại cực hạn tuân giả. Đương nhiên, không có lòng tin đánh bại cũng không đại biểu cho không có lòng tin đối kháng. Đối kháng cùng đánh bại là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hắn tiếp xúc qua một chút cực hạn tôn giả, đối bọn hắn thực lực cũng coi là có hiểu biết. Dùng tông gia gia chủ tới nói, chính mình mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng ít ra có thể tại hắn dưới tay kiên trì, đồng thời ngăn cản một phen. Là thời điểm báo thủ. Phương thần ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói. Vào đêm, hoán ma thành xung quanh. Sở hữu tông gia thương hội hội trưởng, toàn bộ đi tới hoán ma thành phủ thành chủ. Tuy là đêm tối, nhưng trong phủ thành chủ lại là đèn đuốc sáng rực. Trong nghị sự đại sảnh, hoán ma thành chu sắc mặt rất ngưng trọng. Khi hắn nghe xong rất nhiều hội trưởng báo cáo về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Các ngươi nói là, có người trong bóng tối chặn đánh tông gia thương hội hoán ma thành chủ đạo. Rất nhiều hội trưởng gật đầu. Các ngươi có thể từng tìm tơ y phía sau màn hắc thủ thành chủ. Đi qua chúng ta nhiều mặt điều tra, phía sau màn hắc thủ ngay tại hoán ma thành bên trong. Hoán ma thành phân hội trưởng nói. A hoán ma thành phân hội trưởng đem cụ thể địa chỉ, nói cho hoán ma thành chu. Cái sau nghe nói về sau, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái chỗ kia, không phải là các ngươi có thể động. Hoán ma thành chủ đạo, tông gia thương hội sống hay chết ta mặc kệ. Nhưng nếu là bởi vì các ngươi cử động, mà dẫn đến hoán ma thành hủy diệt, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Thành chủ, nơi đó đến cùng cư trú thần thánh phương nào rất nhiều phân hội trưởng không hiểu hỏi. Đến cùng là người phương nào, có thể làm cho thành chủ hoảng sợ thành dạng này. Đảo mắt đám người, cuối cùng hoán ma thành chu hít sâu một hơi nói ra, trước đây có một đạo cường hãn khí tức, theo cái kia trong sân phóng xuất ra, ta căn cứ khí tức, xâm nhập trong sân. Các ngươi đoán ta thấy được ai ai Y Lìa Thánh? Hoán ma thành chu, để rất nhiều hội trưởng nhao nhao chấn kinh. Cái gì Y Lìa Thánh ở nơi đó ẩn tu không phải đâu? Y Lìa Thánh không phải đi rồi sao? Y Lìa Thánh làm sao lại ở nơi đó? Mặc dù đều rất không minh bạch, nhưng hoán ma thành chu, bọn hắn vẫn tin tưởng. Các ngươi minh bạch ta vì sao ngăn cản các ngươi đi hoán ma thành chủ đạo?